Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 82, Thượng lộ du hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này trừ trên đường gia nhập, tê còn lại toàn bột đều từ một thành phốt nhỏ. Tê Trương Bình vốn là thịt trưởng, tê chót nên tuyệt rằng ông tét không cót dịt năng lại đảm nhiệm việc đối ngoại. Tê bọc họt là sống không nổi nước mới muốn đến căng cứt biên phòng. Tê nhưng tận thết trai ẩn nần cùng nguyệt hiểm làm chót bọc họt chịu nhiều đau khổ. Tê hoát rết bọc họt cót bét chiếc xe. Tê gây mười mấy dịt năng giả. Tê thết nhưng trải quát một tháng gấp rút lên đường. Tê học họt cũng chỉ còn lại xa út dịt năng giả cùng 15 người thường. Tê khít nét trình ít muốn thút nhân viên kỹ thuật mà không phải dịt năng giả. Tê rất nhiều người thường đều có chút động tâm. Tê vừa bọc họt hiểu. Tê đem đến căng cứ. Tê người thường sống cũng sẽ dịt thường trai ẩn nan. Tê đừng nói an toàn. Tê đổ đều là vấn đề lớn. Tại cốt thành đất xê lại. Tê Trình Phong cùng tái tái liền xuống xe đem đồ ăn rau chót Trương Bình để ông tét dẫn người phát đi. Tê hay ngại yệt không cót đồ ăn mọi người lăng thôn hổ yết ăn xong bá ớt đa NHT rõ rệt càng thêm tích cực. Tê bọc họt không ngốc. Tê hột đội ngũ mà có thể tùy ít đớt nhiều đồ ăn chót họt như vậy. Tê chứng minh HT bọc họt thật sượt không thiếu đồ ăn. Tê còn cót cốt gái kia ớt tuyệt rằng bao khoạt nghiêm kín nhưng vẫn thủy linh HT sạch sẽ. Tê hết thả yệt đều tỏ rõ họt cường đại. Tê cuối cùng, tê cẩn thận tuyển chọn. Tê trình ít tuyển 6 tê người. T1 là S1 kỹ sư máy cùng bạn gái kết toán tiểu vũ của ớt NHT ta. T1 người là lương thâm kỹ sư điện. T1 đôi vợ chồng là nhà nghiên cứu nông nghiệp cùng một người lãnh ngạch là bột đội đặc trùng xuất ngũ tên Trương Cường. Trình ít vẫn rất thực vượt lòng vài người. Tê định cùng bọng hắn đơn giản thoạt thuận rồi khởi hành lên đường. Tê thết nhưng không chờ bọc họt khởi động xe. Tê mập cốt gái trong ánh mắt bọc họt nghít hoặc đã phẫn nột chắn trước xe. Tê, cách NHT không thấy tôi sao? Tê têu lên là min HT tin HT lăng vít A. Tê cốt gái hất tóc không biết bao lâu chớt gội dán trên mặt. Tê lề rét khuôn mặt vượt đen vượt bẩn. Tê bất qua từ ngũ quan xinh xắn có thể thấy. Tê cốt trước kia ớt hẳn là mỹ nhân. Kỳ thật đây rất bình thường. Tê ở tận thết thức ăn nước uống đều rất chân quý. Tê với đại đa sốt cốt gái không cót dịt năng. Tê CHT tồn trở nên dịt thường trai ẩn nan. Tê tuyệt rằng trước lăng vít rất xinh đẹp. Tê cao quý. Tê thết nhưng trải qua thời trai ẩn dài sống trong tận thế. Tê vượt bẩn vượt thối không nói. Tê thân mình cũng gầy rộc. Tê gương mặt cao cao nổi xương gò má. Tê không cót làn đét sáng bóng. Tê ánh mắt ảm đạm. Tê kêu đã sớm không phải mỹ nhân điên đả ớt chúng xin HT trên TVT nước rồi. Cách NHT không muốn mang tôi thô sao. Tê lăng vít thấy trình ít cùng cốt thành lạnh lùng bất động thanh sắc. Tê sốt ruột, tê giếc mặt cũng dần dần trắng bạch. Tê, vần cầu cách anh. Tê đớt tôi đít với. Tê bảo ớt vô lên làm cái gì đều có thể. Tê nói tới đây, tê níu mắt cốt gái hiện lên. Tê ngữ khít nước nở. Tê cột cúi đầu, tê ngóng tai nắm càng nhanh. Tê, cách NHT cũng cần phát tiết dục vọng đi. Tê tôi. Tê sẽ hạ ớt hầu hạt cách anh. Chúng tôi không cần. Tê ánh mắt trình ít không thèm chút ý. Tê ngữ khít rõ rệt, không kiên nhẫn. Là vì cốt gái kia ớt sao? Tê một người sao đủ đâu? Tê lặn nói cốt tét khẳng định không hầu hạt tốt bằng tôi. Tê vần cầu cách NHT cho tôi ở lại. Tê tôi thật sự không muốn sống tiếp như vậy. Tê lăng vít vẫn chớt từ bỏ ý định. Tê mấy người đàn ông này. Tê vũ lực cường đại. tê yêu nhã xoái khí, tê từ tư hát tê thần phong phút liền đoán rét bọng họt nhất định đồ ăn sung túc. Tê en toàn cũng không phải vấn đề, tê kết thật sự không muốn mất đít cơ hội này, tê nước mắt không cần cốt đã ra, tê một đôi mắt khóc sưng đỏ, tê bên ngoài nơi nơi đều là zombie, tê tôi không có dịt năng, tê cũng không có thân nhân, tê cách NHT thương xót tôi đi, tê trên mặt rõ ràng thê lương cùng bất lực khát vọng, tê tôi đã lâu không được ăn nót như vượt rồi. Nhiễm tái tái nhìn thê lương rõ ràng trên mặt cốt gái kia, tê trong lòng chả ớt rét choát xót, tê nhưng cốt không mở miệng nói đớt cốt cùng đi, tê chỉ cầm rét đồ ăn, tê mở cửa kính xê đớt qua, tê đây là bánh mì cùng nước, tê cầm đi. Mấy người đàn ông nhìn cốt một cái, tê không nói cái gì, tê khởi động xe, tê chuẩn bị rời đi. Lăng Vít nhìn xe đã khởi động chậm rãi đi, tê nước mắt giàn giụa, tê cắn nhanh miệng mình, tê trong lòng âm trầm hận ý, tê cách người rõ ràng có thể mang thô ta, tê vì sao không cứu ta, tê nếu như vậy, tê cách người đều đít chết đi, tê cột nhanh chóng vài bước lại ngăn trước xe, tê, đợi, tê tôi có thể dùng một tin tức trao đổi. Ban đêm, tê bọc họt chọn một biệt thự nhỏ hay tầng biệt lập đặt chân. Cốt gái kia ớt nói hẳn là nơi này. Tê nếu tin tức của ớt cốt tết chuẩn xác, tê lương thực để chúng tết thành lập căng cứ tất cả đều có. Tê Trình Phong cầm bảng đồ có chút hưng phấn nói. Cốt thành tán đồng gật đầu. Tê, ân, tê cốt tết không có lít đót gì gạt chúng ta. Tê chúng tết cũng vượt vạn tiện đường. Tê ngài yệt mết liền quát xem. Tê hầm lương thực dượt chữ tư nhân NHT cũng nghét nói qua. Tê xem bảng đồ chỗ đót quả thật có khả năng. Trình ít tượt trên sốt pha. Tê đồng đạo, tê, ân, tê hầm lương thực chúng tết muốn đi. Tê ngài yệt mết tôi cùng Trương Cường có thể thừa làm chút thuốc nổ. Tê làm tốt chuẩn bị, tê trước những người này chúng tết chậm rãi quan sát, tê trong không trai ẩn của ớt tôi cót xe, tê tôi sẽ lấy rét bên ngoài, tê tiểu phong ngại yệt mết nói với bọng hắn là cháu vượt tìm thấy. Tê đứng dậy kết thúc nói, tê, tối nay cốt thành cùng giang nhữ hay người phân biệt măng thô hay người khách cắt lượt gách đêm. Tê tiểu phong măng thô hắc lăng ở cách vách đi. Tê cót động tĩnh thì gọi chúng ta. Đợi mấy người đều rời đi. Tê trình ít tà mịt cười khẽ với cốt gái bên cạnh. Tê tai bắt đầu không thành thật. Đừng, tê ghét em nghỉ ngơi một đêm. Tê nhiễm tái tái vươn tay nhỏ đẹp bàn tay không ngừng lần mò tê trên đùi cùng trên thắt lưng cô. Tê đỏ mặt. Tê lắc đầu trốn tránh hắn hông môi. Trình ít một phần ôm cốt lên giường lớn. Tê áp lên thân thể cô. Tê bên môi cốt ái muội nỉ non. Tê, ban ngại yệt em câu dẫn tôi. Tê khiến tôi muốn ghê gớm. Tê nói xong liền mềm nhẹt hôn lên cặp môi thơm. Tê hay tai cũng tham nhập tầng tầng quần áo. Tê xoa yêu lưng mảnh khảnh. Tê xúc xàm trên tai trong nháy yệt mắt vốt cùng non mịn cùng mềm nhẵn khiến thân thể trình ít nóng lên. Tê thở dốc cũng dần dần nặng nhọc. Tê vài cái rút đít quần áo ớt mình. Tê trần trụi trên thân thể cột vuốt vét khẽ hôn. Tê treo vốt hạn ê lệt chậm rãi rút đít quần áo ớt của ớt cô. Khít thân thể trắng nõn như ngọc. Tê đường cần dê tê động nhân triệt để hiện rét trước mắt trình ý. Tê tim hắn đập ra tốc. Tê dồn dập thở phì phò. Tê hay tay gắt dâu cầm vòng yêu cốt gái mảnh khảnh dưới thân. Tê đừng dục vọng thốt tót mét sát huyệt khẩu mềm mại. Tê đợi chỗ đót thấm rét chỉ bạch hương thơm trong suốt. Tê hắn rụt hoặc bên tết cốt hừ nhẹ. Tê. Thỏ con ngoan ngoãn. Tê tách chân ra, tê nâng mông lên, tê chút muốn vào, nha, tê lưu man hát tê, tê nhiễm tái tái sắc mặt bà ớt hồng nâng tay nhỏ đánh ngực người đàn ông. Trình ít sung sướng tươi cười tách mở chân của ớt cô, tê nâng mông cô, tê đột nhiên động thân xâm nhập nơi tuyệt vời tuyệt luân tiêu hồn. A, tê hơi đau đớn khiến nhiễm tái tái chặt chẽ bắt lấy cánh tay người đàn ông. Tê bất lực ngượt đầu thần nhẹ, tê cũng đã ớt bằng năng xa lánh dịp vật cực đại thình lình vào. Tê trình ít bịt cốt giáp vượt đau vượt thích, tê khàn khàn hống, tê, bà ớt bối, tê thả lòng, ngô, tê đau, tê cốt hay mắt hiện red ánh nước, tê kiều mịt dưới thân hắn tránh động, tái tái, tê cái gái mình thích mềm mại bịt thút phục dưới thân mình. Tê vút đầy đặn trong chính hơi hơi rung động dưới ngực hắn cường kiện. Tê đỉnh phấn nộn bịt cất ngực hắn mét sát yên hồng đứng thẳng. Tê mè dũng đã ớt bao vây lấy mình lại ấm áp căng chặt. Tê ghiên máu cả người hắn cất hồ đều vọt tới một chỗ. Tê lại một lần nướt bịt đẹt ép. Tê hắn thuận thô dục vọng mình. Tê bắt đầu nóng cháy xâm nhập cùng vát chạm. Ngô, tê chú, tê ết ân, tê nhật chút, tê ân, tê đừng, tê a, tê quát sâu, tê ốt ô, tê đau, tê ết a, tê uyên chú, tê ân, tê hàm rên dê tê nhiễm tái tái tuyết trắng khẽ cắn môi dưới. Tê yếu ớt để hắn nhiệt tình vát chạm, tê giếng đã ớt vì không ngừng mét sát nhiệt tình tuôn dâm thủy. Tê hoạt diễm trong cơ thể bịt cuồng dã trùng kích cùng đại thủ xoa nắn trên đét thịt thiêu đốt càng ngại yệt càng vượng. Tê cốt khống chết, không được rên rỉa cầu xin. Tê bịt người đàn ông kịch liệt phát thành mảnh nhỏ. Miệng nhỏ nhắn phiết dưới chảy thật nhiều nước. Tê thực thích tôi thao em sao? Tê trình ít đắm chìm trong khoái cảm thốt thốt phân nhiệt khí. Tê mồ hôi từ cơ thịt lưng hắn buộc chặt rơi xuống. Tê mềm mặt xoa nắn hay vút đầy đặn. Tê một mặt khẽ cắn âu yếm môi cốt gái. Tê liếm duyện đầu lưỡi cô. Tê nhếch thỉnh thoảng từ trong cái miệng nhỏ tràn rét rên rỉa mê người. Tê động tách đẩy và ớt không khỏi lại thâm sâu lại mãnh. Ngột ngô, tê không phải, tê ân, tê chú, tê a. Tê chịu không nổi, tê ốt ô, tê cốt gái ngẩng cổ mảnh khảnh, tê hay chân thon dài quấn lấy hắn răn dày, tê bàn chân khé ớt lé ớt banh thẳng tắp, tê thần thái yếu ớt bất lực tuyệt mỹ, bên trong khít quát nóng quá, tê trình ít hay mắt lượt dục thiêu đốt nhiệt liệt, tê hắn nâng lên hay chân cô, tê trong mật huyệt đại khết đại hợp liên tục vát chạm mấy chục lần. Tê tiểu huyệt cốt gái kia ớt nhanh cốt hấp cắn biến hắn cả người ướt mồ hôi. Tê hắn nhẫn nhịn xúc động sắp sượt bùng nổ. Tê hay tay cầm yêu nhỏ cô. Tê ơi dùng một chút lực. Tê nâng thân mình cốt lên. Tê sao đót ngã mình về phía sau. Tê biến thành tư thế nữ thượng nam hà. A, tê chú, tê ngông ngô, tê hạ ớt xấu, tê ết nha. Tê quát sâu, tê ết hoang, ghê vìa tư thết xâm nhập, tê cực đại cứng rắn không ngừng vát chạm hốt tâm mềm mại trong cơ thể cô. Tê cột bịt nhốt trong khỉu tai kiên cố, tê hắn bóp yêu cô, tê không ngừng nâng lên lại ép xuống, tê cả người trong triền miên toái hông của ớt hắn không ngừng răn rẩy rên rỉ. Tê dâm thủy róc rách từ huyệt khẩu liên tiếp không ngừng chảy ra. Tê ấm ướt thân vật đàn ông cùng tin hát tê hoàn. Tê lại nhỏ giọt trên giường. Tê ướt nhẹp vốt cùng dâm mỹ. Tê, muốn không đủ em. Tê thật giỏi. Tê trình ít bịt tiểu huyệt cốt lại thấp lại nhanh kích thích liên tục hấp khí. Tê thân gậy xâm nhập càng lúc càng nhanh. Ốt ô. Tê nhẹt chút, tê ân, tê sâu quá, tê chậm chút, tê ốt ô, tê em, tê a, tê không được, TSA, tê một giờ sau, Nhiễm Tái Tái lần thứt hay thể lực không tốt mềm nhũn trên người hắn. Tê kêu thật sự là bịt mỗi ngày yệt vốt cùng vốt tận hoan ái mệt muốn chết rồi. Tê cả người hư nhuyễn ghét trên thân người đàn ông đáng thương hề hề nức nở. Tê mệt trái lại trình ít lại là đầy mặt thỏa mãn. Tê ké ớt cột và ớt lòng. Tê từng chút thập phần ôn nhút vuốt vét lưng cột bóng loáng loát lồ. ATN, PS, cách chương.